Thánh Vương, chương 890, Lại Thu Thần Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 890, Thần Trận. Tuy hắn đã lấy được thần các liệt luyện hóa, đối với sức chiến đấu kỳ muốn thực lực tăng lên thì phải năm. B tỷ thần trận ớ tàng bảo khố, đạt được nhiều chi thức ma hơn nữa, ngừng luyện INC của mình mới là cơ bản nhất. Định, một gấu, N tay của hắn giơ lên, thần cách trên không trung kia bị sức mạnh của vạn giới vương độ cho. Y chặt, phía dưới thần cách co. Thêm một hộ ạ thần, chư thần ấn kỳ trên đỉnh đầu phóng ra kim quang ngập trời, giống như lo lửa đang thiếu đốt đan được, không ngừng sinh sôi. Ma bản tộn của hắn lại ra khỏi vạn giới vương độ. Hiện nay, tu vi của Dương Kỳ, co. Thể hóa thân hàng tỷ, hơn nữa thi triển ra thần tượng chấn ngục kính, chư thần an kỷ trên mi tấm co. Thế tự do rời khỏi thân thể. Sau khi, hắn ra ngoài, bản tốn liền mang theo thượng đế dẫn kinh, mảnh vỡ đĩa bay văn minh, thậm chí cả thần tàng tiền cố đều để lại trong vạn giới vương độ, cho người khác tu luyện. Sau một khắc, hắn lại đến một tỷ thần trận xấu bền trong bảo khố. Trong bảo khố, toàn bộ pháp bảo đều muôn màu rực rỡ, co. Một phần rất ít là hư ảo do hắn chế ảo ra. Khoảng mấy ngàn năm sau, sức mạnh hư ảo mới co. Thế yếu bớt, chậm rãi biến mất đến lúc đó, tu vi của hắn không biết đã tăng lên tới trình độ gì rồi. Thậm chí đã diệt Di Hoa Cung cũng không phải không thế. Hiện nay, trong bảo khố khổng lồ của Di Hoa Cung, pháp bảo cũng không bị chuyển hết. Dương Kỳ lựa chọn những thu. Quan trọng nhất, chuyến đi xử lý trước. Bới đầu tiên là vì toàn bộ bảo khố thật sự quá lớn, chuyến đi toàn bộ hao phí tinh LUC quả nhiều. Thứ hai là vì xuất phát từ an toàn, bởi vì trong bảo khố sớm muộn sẽ co. Người tiến vào lấy một ít gì đó, nếu như vào đúng vật phẩm hư ảo vậy thì lộ dối. Cho nên Dương Kỳ chỉ thu những pháp bảo trọng yếu, những pháp bảo này bình thường sẽ không được ban thường, số còn lại trong bảo khố cũng sẽ không bị di động trong thời gian rất lâu. Vù, TVU, TVU, T, hắn đến phía trước thần trận, tay ảo không ngừng chuyển động. Từng tòa thần trận, thiền hối bách chuyến, bị hắn phả giải từng cải một, sau đó từng cải hư ảo hiện ra. Hiện nay, sau một trận chiến cùng Tử Lâm và lão thải giảm quỳ hoa, cướp lấy thần cách, trải qua sự tỉnh ớ sa mạc tinh tuyệt, tu vi Dương Kỳ lại tăng lên một lần nữa. Hiện nay, tu vi tăng lên khiến cho hắn thu thần trận càng thêm thuận tiện, đồng thời ngưng luyện thần trận hư ảo cũng càng thêm thuần thục, không dễ dàng bị người phát hiện. Chỉ một lát sau, tốc độ thu của hắn càng trớ nền vô cũng nhanh, rất nhanh đã phả vỡ mấy vạn thần trận, tiến sâu vào biên giới thần trận, dần dần thấm thấu vào. Rầm, đột nhiên lúc này, một tòa đại trận chắc chắn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong đại trận này, toàn bộ bốn phía đều cảm kim cương chùy, giống như những cây cột, phát ra sức mạnh mạnh mẽ, là một loại đại lục thần túy. Ở trung tâm của đại trận kim cương chùy, không ngờ lại xuất hiện một cố thần đại lục kim cương, toàn thân cường tráng, cơ bắp trên người như kim cương, đấu lớn chấn to, bờ vai rộng, co như thùng nước, trống thấy co. Người đến phả trận đột nhiên mở hai mắt ra, xông về phía trước, bàn tay lớn cứng rắn co. Thế đấy ngả thần sơn. Đại LUC mạnh thật. Đấy là thần trận của Phật môn, không biết tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Dương Kỳ âm thầm nghi ngờ một chút, đột nhiên hai tay khởi động hệ thống đại lục thần thống, đánh ra một chương, lấy L, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. UC phả lực, đánh cho kim cương cụ thần lui về phía sau mấy bước. Kim cương cụ thần kia tuyệt đối không ngờ sức lực của mình lại bị người khắc chế, cất tiếng gào thét, đánh ra lần nữa, sóng to gió lớn cuồn cuộn mà đến. Dương Kỳ cũng lấy mạnh phả mạnh, trong nhảy mắt thi triển đi ra trăm ngàn chiều. Số, đều là liều mạng, trong 10 nhịp thở đã đánh gãy hai tay của kim cương cụ thần này. Răng rắc, lần cuối cùng đối chướng, Dương Kỳ hung hăng va chạm, đánh ngã kim cương xuống mặt đất. Toàn thân kim cương cụ thần này thiếu đốt, nói ra một chủ, nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh Vương VIP VRM DRM, WZ mộng nhập thần cơ lục, chữ, lục, này cũng không phải thần nhắn thượng cố, mà là vắn tự do Phật môn thượng cố sáng tạo ra, đại biểu sự hiếu biết của Phật môn đối với lực. Toàn bộ đại trận kim cương chùy đều biến thành chủ lực, hòa tan vào trong lòng bàn tay của Dương Kỳ. Dương Kỳ khẽ động, trên bàn tay hiện ra một chủ lực, trong đầu xuất hiện phương pháp tu hành của một môn chướng pháp tối cao của Phật môn kim cương thần trưởng. Một tòa đại trận tốt, sức mạnh thật là hùng hồn, không ngờ có thể so với đại đế co. Chỉ số ân lượng vượt trên trăm, hơn nua lấy công làm chủ. Chẳng qua ta sẽ không thi triển môn huyền công này, chỉ cần hiểu kết cấu của lực trong đó là tốt rồi, cho phụ thân vận dụng không còn gì tốt hơn. Trong lòng Dương Kỳ khẽ động, thần trận đại lục kim cương này liền tiến vào bền trong vạn giới vương đố, rơi vào lòng bàn tay của Dương Chiến. Trên bàn tay Dương Chiến co, thêm một chủ lực, toàn thân bắn ra từng tầng kim quang, bộc phát ra cường lực tối cao. Ầm ầm, Một chương đánh ra, lập tức rất nhiều kim cương cụ thần loáng thoảng xuất hiện ơ trong lộng bàn tay, cả tiền giới đều co. Thể bị đánh bại dễ dàng. Chữ, lục, của Phật môn kia chấn áp ớ trận nhân, cũng không biết là vị thần tốn Phật môn nào viết ra, tìm hiểu kết cấu bản nguyên của lực. Trong một lát, Dương Kỳ hơi tìm hiểu một chút, kết hợp cưng hệ thống đại lục thần thông và thúc dục thần tượng chấn ngục kinh, đã co. Nhận thức mới đối với lực. Hắn tìm hiểu hệ thống đại lục thần thống, tấy tủy phạt mau lần nua, búc ra rất nhiều tạp chất bền trong thân thế. Năng lượng vẫn là 280 nhưng uy lực khi ra tay đã khác nhau rất lớn. Bản thân đã nhận được chuyển hóa mang tính cắn bản. Cống phả thần trận đại lục nà, áp tục xâm nhập vào bền trong. Chỉ một lát sau, Dương Kỳ gặp được một in an trận cố quẩy, trong đó. Co, thần trận là độc trận, độc khi co. Thể trực tiếp làm hôn mê bất cứ đại đề nào, nhưng cũng co. Thần trận là dược trận, lại chứa trí tuệ làm mê hồn người. Có thần trận lại là mộng huyền trận, cũng may Dương Kỳ đã chiến đầu với đại mộng tấm kinh nền không sợ, phả giải tất cả chúng. Tốc độ phả giải của hắn càng lúc càng nhanh, lĩnh ngộ đối với đạo cũng càng ngày càng nhiều của trận pháp. Nếu như hắn tìm hiểu thấu đạo toàn bộ 1 tỷ thần trận, chắc chắn co. Thể làm cho tu vi của bản thân đến một loại đỉnh cao, nhưng không phải là chỉ số năng lượng, mà là ý chỉ, trong một canh giờ, trọn vẹn mấy chục vạn đại trận đã bị Dương Kỳ phả giải, tốc độ phả giải so với vài ngày trước kia nhanh hơn rất nhiều. Hiện nay, hắn co. Thể bố trí ra đại trận, những đại trận này số ít là hư ảo thần trận, còn hầu hết là co, được uy lực to lớn. Trận vương, bấy giờ lĩnh ngộ của ta đối với đạo của trận pháp, đã co. Thể xưng là trận vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cười cười, tiếp tục đi tới. Chẳng qua sau khi phả giải mấy chục vạn đại trận, những đại trận kia liền càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó phả giải. Cũng may khi hắn phả giải không được thì liền khoanh chấn ngồi xuống, ngưng luyện chi thức ma của bản thân, hàng phục ma đầu. Tất cả mọi thứ bên ngoài hắn đều mặc kệ, năng lượng thế về trong lao tù ở tinh cầu tiền hoa, đã trở thành một vị thần tướng như trước. Thời gian từng ngày trôi qua, thấm thoát đã qua hơn 3 tháng. Trong 3 tháng này, Dương Kỳ phả giải ngắn vạn thần trận, chẳng khả phả giải 1% của toàn bộ 1 tỷ thần trận, đến về sau tốc độ phả giải của hắn dần dần chậm lại, bởi vì mộ 1 tòa đại trận, đều là sát cơ tối cao đầu chuyến huyền bí của thượng cố chư thần để lại, ấn chưa huyền cơ của thần giới. Dựa vào trí tuệ cùng sức mạnh của hắn co, thế phả giải, thì hắn cũng đã sức cùng tấm kiệt, thời gian suy nghĩ càng ngày càng dài. Trong thư xê hải của hắn, nguyền thần đã không co, chấn áp của chư thần ấn ký. Toàn bộ thư xê hải lớn mạnh vô cùng, khắp nơi đều là ảnh sảng thần thành, không co, địa phương nào co. Một tia âm u cùng hắc ảm. Bấy giờ, chú ý thức trong nguyền thần của hắn như một chư thần ấn kỳ khác, kim quang bản ra 4 phía, toàn thân đều xuất hiện một loại khí chất đặc thù kho. Co, thế nói rõ, trong quá trình rèn luyện này, không ngờ Dương Kỳ luyện chế ý chỉ bản thân nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ thành chư thần ấn kỳ thứ 2. Hắn hiểu rất rộ chư thần ấn kỳ không phải là của mình. Nó thuộc về chúa tế chỉ cao vộ thương, mình đạt được là một đại cơ duyên. Chẳng qua cơ duyên là thu. Tồn tại không thế nào nắm chắc, duy chi co. Chính mình mới co, thể nắm chắc, chi co, tu luyện chú ý thức trong nguyền thần của bản thân tới uy lực như chư thần ấn kỳ mới co. Thể đánh vỡ vận mệnh của thiền địa, nắm chắc cơ duyên của bản thân. Ở trong thiền địa, không ai co. Thể can thiệp vào hành vi của mình. Đấy là một pháp môn tu hành cảnh giới vĩ đại. Ai cũng không ngờ, Dương Kỳ lại dám làm như thể, lấy chư thần ấn kỳ làm bản gốc, đem chủ ý thức trong nguyền thần của mình luyện thành chư thần ấn kỳ. Ban đầu vốn là hắn không có cơ hội, nhưng hiện nay, mỗi 1 tòa thần trận trong 1 tỷ thần trận này đều là còn sót lại kinh nghiệm của các thần khác nhau. Những kinh nghiệm này tương đương với ý thức của chư thần lưu lại, bị hắn hấp thu từng cải tri thức trong đó, như nhận được chư thần dạy bảo, lại hàng phục tri thức ma, khiến chư nguyền thần lớn mạnh. Chú ý thức trong nguyền thần liền đi lên đường đi của chư thần ấn kỳ, vô cùng chắc chắn, vô cùng cường đại. Trong thời gian 3 tháng này, tu vi của Dương Kỳ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thần cách kia cũng bắt đầu bị luyện ho. A từng giọt, rót vào bền trong thân thế, khiến cho năng lượng của hắn từ 280 tăng đến 360 mới ngừng lại. Năng lượng tăng lên không nhiều lắm, nhưng lực chiến đấu của hắn lại tăng cường không chỉ 1 điểm. Hiện nay dù không sử dụng vạn giới vương đố, chỉ sợ cũng co. Thể liều mạng cao thấp cũng lão thải giảm quỳ hoa và từ lâm, thậm chí chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, năng lượng thế kia bị cầm tù trong lao tù ớ tiền hoa cũng nhiều lần hoàn thành một ít nhiệm vụ không trọng yếu, lại chưa chết, dần dần được người chu. Ý tới, thậm chí, co, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy lần, một ít nữ từ đến đấy thấm tra, kiểm tra thân thế của năng lượng thế này, dường như để chuẩn bị thu làm nam sủng. Dương Kỳ thật muốn xem ai thu năng lượng thế của mình làm nam sủng. Đấy là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Dù sao dùng năng lượng thế cũng nữ từ Di Hoa cung quần nhau co. Thể nghe ngóng một chút tin tức của Diệp thiếu gia Diệp Vộ Đạo, nhìn xem người này đang định làm gì. Mà ngay lúc đó hắn lại tiếp tục tu hành, phá giải thần trận, nhận được càng nhiều kinh nghiệm của thấp, chủ ý thức trong nguyền thần càng cường đại, tu vi đã co. Thể bắt trước chư thần ấn kỷ. Hắn cảm giác sau khi hoàn toàn phá giải 1 tỷ thần trận, chủ ý thức trong nguyền thần chắc chắn sẽ đột phá đến trình độ nhất định, co. Lẽ là đột phá cấp chấn động, đến cấp khủng bố cũng không kỳ lạ. Ý chí cấp khủng bố vốn là của thần, lúc đó chính thức sẽ được xưng tụng hai chủ khủng bố, hơi khẽ động một chút, ý thức sâu bền trong mi tấm bản ra, không đại đề nào co. Thể chịu nối, cơ hộ là co. Thể quét ngang thống thần cố lộ. Theo hắn biết, dù là bản thân cung chủ của Di Hoa cung cũng chỉ là ý chỉ cấp chấn động, không co. Khả năng đột phá đến cấp khủng bố. Thậm chí, cung chủ Di Hoa cung kia nếu như không thi triển năng lượng, dùng ý chỉ so đầu cùng Trinh Minh, khi tinh thần bão táp đụng nhau thì chưa hắn làm gì được chủ ý chỉ vốn của thần của chính mình. Lập tức, Dương Kỳ tăng tốc độ phá giải đại trận. Thời gian lại qua hơn 1 tháng. Ngay khi hắn phá giải 2.000 vạn đại trận, đột nhiên cảm giác được toàn bộ Di Hoa cung run rẩy một trận, dường như có năng lượng khổng lồ, phá không mà đến. Chỉ số năng lượng vượt qua 3 y. R. Ân Lo. Cách chương.